Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659: Nên chạy chính là bọn ngươi mới đúng. Chương 23: Nên chạy chính là bọn ngươi mới đúng. Chương hàng đoán chừng là mình gần nhất hành động rơi vào những vật kia trong mắt. Rốt cuộc hắn một mực tại điều lấy bên đường cửa hàng màn hình giám sát. Loại chuyện này là không gạt được. Mà cử động này đại khái là để bọn chúng cảm thấy cảm giác nguy cơ. Cho nên mới dùng tiền mướn một đám người để giáo huấn chính mình. Rốt cuộc tại những vật kia trong mắt hắn cũng chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Bị một bang xã hội nhân giáo dục hạ hẳn là có thể đầy đủ nhận thức đến hiện thực tàn khốc. Từ đó đại khái suất sẽ ngoan ngoãn từ bỏ mình tại làm sự tình. Bất quá bọn chúng hiển nhiên đánh giá thấp Trương Hằng thực lực. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này trên thực tế là một cái song mù phó bản. Trương Hằng không biết những vật kia lai lịch, những vật kia cũng không biết Trương Hằng người chơi thân phận. Thế là song phương cũng đều vẫn còn thăm dò giai đoạn. Cái kia thuê các ngươi giáo huấn ta người ra bao nhiêu tiền? Trương Hằng nhìn về phía đầu lĩnh, ngươi hỏi cái này làm gì? Đầu lĩnh cảnh giác nói, nhìn xem ta muốn hay không dùng tiền bãi bình chuyện này. Trương Hằng nói, hắn hiện tại nói thế nào cũng coi như nửa người có tiền. Gặp lại phiền phức đương nhiên muốn lựa chọn văn minh một điểm phương thức giải quyết. 3.000 khối, để ngươi một tuần không xuống giường được. Vậy ta ra 6.000 mua các ngươi rời đi. Cộng thêm cùng các ngươi liên hệ người tin tức. Đầu lĩnh nghe vậy cùng bên cạnh một cái xách tay, quay người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi có phải hay không muốn mượn chuyển khoản cầm tới chúng ta thông tin cá nhân đi báo cảnh? Ta có thể cho các ngươi tiền mặt, Trương Hằng nói, trên người ngươi có 6.000 khối tiền. Có, vậy ngươi trước trả tiền. Trương Hằng nghe vậy cũng không dài dòng. Trực tiếp từ trong túi sách lật ra 6.000 khối ra. Đưa cho đầu lĩnh, đồng thời thành khẩn nói. Ta khuyên ngươi đừng có cái gì dư thừa ý nghĩ. Nhưng mà cái sau hiển nhiên không nghe lọt tai. Lời này, cầm tới tiền sau chẳng những không có để người tránh ra. Ngược lại trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ tham lam. Bởi vì Trương Hằng lần này đi ra ngoài mang theo đại khái 1 vạn khối tiền. Trước đó lật ra bao thời điểm đầu lĩnh còn nhìn đến bên trong còn lại tiền. Thế là hắn lâm thời lại đổi giọng nói. Không được, chúng ta là coi trọng chữ tín người. Đáp ứng chuyện của người ta liền nhất định sẽ làm được. Không phải về sau ai còn dám dùng tiền tìm chúng ta làm việc. Trương Hằng bị lần này nghĩa chính, ngôn từ lời nói cho chọc cười. Gọn gàng dứt khoát nói. Vậy các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Trên người ngươi còn có bao nhiêu? Làm người vẫn là không nên quá tham lam tương đối tốt. Đại thúc, Trương Hằng thản nhiên nói. Các huynh đệ đói lâu như vậy thật không cho gặp phải nhà ăn khai hỏa. Không ăn no cũng sẽ không đi. Đầu lĩnh nhếch miệng, xem thường. Vậy liền không có biện pháp. Trương Hằng kéo lên khóa kéo. Một lần nữa đem túi xách lưng tại sau lưng. Làm gì, ngươi còn muốn chạy hay sao? Đầu lĩnh cười nói, chúng ta nhiều người như vậy tại, nếu như bị ngươi trốn thoát, vậy chúng ta dứt khoát về sau đều đừng lăn lộn. Chạy, Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, móc ra trong túi trang trí đao. Không, nên chạy người là các ngươi mới đúng. Cả cuộc chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian. Những người này đều là phụ cận trong xưởng công nhân. Bản thân không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện. Liền ỉ vào trên người thịt mỡ cùng hình xăm dọa người. Một đối một thậm chí không nhất định là cái phổ thông người qua đường đối thủ. Đối đầu Trương Hằng dạng này thân kinh bách chiến người chơi. Mặc dù nhân số trên chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng là cũng chỉ có răng rơi đầy đất phần. Đương nhiên. Bây giờ không phải là tại Nassau hoặc là thế kỷ 19 nước Mỹ Tây Bộ. Trương Hằng cũng không hạ quá nặng tay. Làm chết người hoặc là tàn tật suốt đời đến tiếp sau còn sẽ có rất nhiều phiền phức. cho nên Trương Hằng nhiều lắm là cũng chính là giúp một số người thả lấy máu, để bọn hắn tạm thời đã mất đi động thủ năng lực, thuận tiện cũng giúp bệnh viện phụ cận xem bệnh gia tăng một chút tích hiệu. Trên thực tế hắn chỉ đánh ngã 4 người, những người còn lại liền bị hù dọa, ném trong tay ống thép giải tán lập tức. Trương Hằng cũng không để ý những cái kia chạy mất người. Đi đến đầu lĩnh trước mặt, cái sau lúc này chính nằm trên mặt đất rên rỉ. Nhìn thấy Trương Hằng cầm trang trí đao đi tới, cả người nhất thời khẩn trương lên. Há mồm hô to nói, ngươi làm gì, ngươi đừng tới đây a. Tất cả mọi người là người văn minh, lại tới ta về sau nhưng là muốn báo cảnh. Trương Hằng bừng tỉnh như không nghe thấy. Tại bên cạnh hắn ngồi xuống, dùng hắn đồ lao động xoa xoa trang trí trên đao vết máu. Về sau đem cho lúc trước đối phương 6.000 khối tiền lại cầm trở về. Nói một chút đi, liên hệ ngươi người là ai? Đầu lĩnh mắt thấy tới tay 6.000 khối tiền không có, thật muốn cho mình hai vả miệng, bản tới lấy tiền rời đi, coi như đem trước đó tới tay 3.000 khối trả lại. Còn có thể kiếm 3.000, hiện tại tốt, chẳng những 6.000 không có, người không giáo huấn một bên khác cũng không tiện bàn giao. Bất quá lúc này cánh tay của hắn còn đang chảy máu, cũng không dám lại cử động cái gì ý đồ xấu, liền thành thành thật thật đem thuê bọn hắn người tin tức nói cho Trương Hằng. Trương Hằng nghe xong cũng không quá ngoài ý muốn, sinh viên đã đêm đó tại trong hành lang chờ hắn, liền đã làm tốt đem mình lộ ra ngoài cho hắn chuẩn bị. Tự nhiên hành động tương tự cũng từ hắn đến liên lạc tương đối phù hợp. Đối phương hiển nhiên đã sớm đoán được hắn sẽ tra được tòa này bãi đỗ xe, cho nên sách 2 ngày trước liền mua được nhóm người này chờ lấy cho hắn lên lớp. Nói một cách khác, sinh viên người một nhà đêm đó hoàn toàn chính xác ở chỗ này đổi xe. Không sao chép như cái gì cũng đã bị xóa bỏ. Cái này đối Trương Hằng tới nói không phải tin tức tốt gì. Để hắn điều tra lần nữa lâm vào đình trệ. Đương nhiên, một phương diện khác cái này cũng mang ý nghĩa hắn cách đêm đó sinh viên một nhà đi đến địa phương đã rất gần. Trương Hằng có dự cảm, những vật kia đại bản doanh rất có thể liền ở phụ cận đây. Mặc dù thu hình lại không có, nhưng là Trương Hằng tin tưởng chỗ kia chung quanh cư dân nhất định có thể nhìn ra điểm dị thường. Cho nên tiếp xuống hắn điều tra phương thức liền nên lấy thăm viếng là chủ. 5 phút sau xác nhận lại không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, Trương Hằng đi ra nhà để xe, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, khoảng cách trời hoàn toàn tối xuống, tới đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Trương Hằng không muốn giống như trước đó đồng dạng để ông ngoại chờ quá lâu, cho nên hôm nay điều tra cũng đến đây chấm dứt. Hắn đánh chiếc xe về nhà, trên đường cùng lái xe hàn huyên một hồi, về sau nhận được Tần Chăn gửi tới tin tức, nói cho hắn biết buổi hòa nhạc vé vào cửa đã lấy tới tay. Hắn biểu ca xem ở thân thích trên mặt mũi, mỗi tấm phiếu chỉ tăng thêm 500 khối tiền. 1.280 VIP chỗ ngồi cuối cùng tính được hết thảy 7.120 khối. Dùng hắn đồng hồ ca nói lần này thế nhưng là thua thiệt đến trên sao hỏa đi. Chỉ là thu phiếu liền không sai biệt lắm cái giá tiền này. Cái này một đơn tương đương một phần không kiếm, thuần dựa vào huyết thống cùng yêu phát điện. Trương Hằng đối với cái này từ chối cho ý kiến. Giá tiền này hoàn toàn chính xác xem như lương tâm, nhưng muốn nói một phần không kiếm hiển nhiên cũng không quá hiện thực. Hắn để Tần Chăn giữ cửa phiếu trên mã hai chiều phát tới, xác nhận không có vấn đề. Trương Hằng sau khi về nhà liền đem tiền cho Tần Chăn, có thể miễn phí nhìn trận buổi hòa nhạc, cái sau tâm tình không tệ liên đới lấy cũng không còn không ngừng truy vấn Trương Hằng đêm mai cùng đi hai nữ hài nhi đều là ai. Tần Chăn đã làm tốt chuẩn bị, bày biện bộ ngực nói, yên tâm, liền xem như như hoa ta cũng sẽ gượng chống đến cùng. Rốt cuộc trên đài còn có quần ra nhưng nhìn. Hết chương.